Sủng phi của hoàng đế. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này ầm ĩ, nha hoàn Thôi gia đưa tin cho chủ tử trong nhà. Một khắc sau, mấy vị nữ quyến Thôi gia liền chạy tới, cùng tới còn có Hoắc thị và Lâm thị. Mấy vị tiểu thư Thôi gia dĩ nhiên muốn nghĩ cho Bùi Ngọc Giao có quan hệ họ hàng với nhà mình. Nhưng Tạ gia cũng không dễ trêu chọc, không thể tùy tiện thiên vị ra mặt, đành phải làm người hòa giải, khuyên can ở bên trong. Theo lý mà nói, chuyện này là Thôi Hằng và Bùi Ngọc Giao đối lý, vụng trộm bị vị hôn thê bắt tại trận, nữ quyến vây xem xì xào bàn tán, đa số đều nói Thôi Hằng lang tâm cẩu phế, đức hạnh có vấn đề. Nhưng từ sau khi Thôi đại phu nhân tới, lời đồn liền thay đổi hoàn toàn. Không gì khác, đây là tiệc thọ của Thôi lão phu nhân. Bùi Ngọc Giao là cháu gái của Thôi lão phu nhân. Thôi đại phu nhân ám chỉ con gái Tạ gia không có lễ nghĩa, quấy rối tiệc thọ, không hề nhắc tới chuyện của Thôi Hằng, lập tức đẩy ba tỷ muội Tạ gia xuống thế hạ phong. Hoắc thị và Lâm thị tự nhiên tin lời con mình nói, không chịu nhượng bộ, ngay trước mặt nhiều người như vậy, muốn làm rõ chuyện Thôi Hằng và biểu tiểu thư Thôi gia vụng trộm, còn nói ra miệng chuyện thoái hôn, cũng yêu cầu Thôi Hằng trả lại những trợ giúp về bạc của Tạ gia mấy năm nay. Thế gia đại tộc bắt rể dưới bảng rất nhiều, lúc cảnh ngộ không tốt trợ giúp tiền bạc, đợi con rể làm quan, quay đầu lại giúp nhạc phụ, liên hiệp với nhau, Tạ gia trong hôn sự của Tạ Du Hoa chính là như thế. Thật ra cũng là lo lắng tính tình Tạ Du Hoa không tốt, sợ nàng chịu ấm ức, mới chọn bắt rể dưới bảng, không ngờ lại nhìn lầm người, vốn là tới dự tiệc, không ngờ lại nao thành như vậy. Thôi đại phu nhân vì giữ gìn thể diện Thôi gia mà bảo vệ Thôi Hằng và Bùi Ngọc Giao, cắn chặt là ba tỷ muội Tạ gia làm loạn, Hoắc thị và Lâm thị cũng phải bảo vệ con gái nhà mình. Muốn Thôi Hằng nhận sai, nhất thời rằng co, Thôi đại phu nhân không phải không nói lý, sao lại cứng rắn như vậy, còn không phải vì Thôi lão phu nhân là ngoại tổ mẫu của thiên tử. Bà ta là cữu mẫu ruột của thiên tử, lực lượng 10 phần, thấy thế, Tạ Doanh Xuân ghé sát tai Ngu Ninh nhỏ giọng nói mấy câu. Nói xong, Ngu Ninh kinh ngạc nhìn về phía cách vách, lặng lẽ đi qua đám người tới viện bên cạnh. Cựu mẫu của thiên tử đã cứng rắn như vậy, nàng nhất định phải đi hỏi Thẩm Thác là thiên tử có phải càng nên ước thúc ngoại gia để cầu công bằng hay không. Cách chương